Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, A kế hoạch. Quy, Hoàn Nhan lão tặc, người viết cho ta mượn nhìn xem a. Cái kia vào đảng lý do viết như thế nào a? Nhìn cọng lông, mình muốn, không cho nhìn. Ta nói ngươi che che lấp lấp làm gì a? Ta liền nhìn một chút. Ta thực sự là nghĩ không ra một cái tốt vào đảng lý do a. Phốc, ta xem một chút. Ha ha, Hoàn Nhan lão tặc, người mẹ nó đây cũng quá đùa đi. Ngươi vào đảng lý do lại là ngươi chết đi lão ba báo mộng để ngươi vào đảng. Để ngươi tín ngưỡng chủ nghĩa Mác. Ta nói các ngươi có thể đứng đắn một điểm a. Lâm tiên sinh đều nói. Vào đảng là một kiện trang nghiêm sự tình. Các ngươi lại hồ nháo. Ta liền muốn đi cùng Lâm tiên sinh nói. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Người hắn mẹ hắn 120 tuổi. Còn đâm thọc a. Lão Chu, cái kia vào đảng mưu trí lịch trình. Người viết như thế nào a? Cho ta mượn tham khảo một chút a. Cái này đơn giản a. Người nhìn, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, một đám hơn 100 tuổi các đại lão. Giống như học sinh tiểu học tại lẫn nhau chép làm việc đồng dạng. Viết ra từng trang sách siêu siêu vẹo vẹo đơn xin vào đảng. Lâm Diệp, người cái này cũng, có chút quá chơi ác a. Đồng Uyển Thanh ở một bên thấy, kia cười đến gọi một cái trang điểm lộng lẫy. Ta có thể có biện pháp nào? Lâm Diệp nhún nhún vai. Hắn cũng không muốn dạng này. Bất quá đây là hệ thống yêu cầu a. Rất nhanh, phía trên người tới, trợ giúp những đại lão này nhóm. Hoàn thành vào đảng hết thảy chính quy thủ tục. Lâm Diệp nhìn xem hệ thống yêu cầu. Đều toàn bộ thỏa mãn. Kết quả là, hắn cũng không đùa nghịch người. Phàm là hôm nay tới hậu thiên đỉnh phong các đại lão. Liên đới lấy long ra kia hai cái các trưởng lão. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chuyển vận một tia người tu chân nguyên khí. Liền để bọn hắn soạt soạt soạt toàn đột phá. Ta đột phá. Ha ha, rốt cục đột phá. Lâm tiên sinh, ngài thật là ta tái tạo phụ mẫu a. Tiên thiên, đây chính là tiên thiên cảnh giới lực lượng. Trời ạ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão phu chờ đợi ngày này 70 năm á. 70 năm a, rốt cục đột phá. Ha ha ha ha, có thể sống thêm 50 năm. Ngoặc kép, giấu ở cái này hậu thiên đỉnh phong mấy chục năm. Chỉ đơn giản như vậy đột phá. Có thể nghĩ, những lão gia hỏa này trong lòng, sẽ là loại nào trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Ở đây những này các tân khách, cũng là thấy sửng sốt một chút. Duy chỉ có Đồng gia lão gia tử có chút sầu lo đem Lâm Diệp cho gọi vào một bên. Nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh, ngài cái này, đây có phải hay không là có chút quá? Đồng gia gia, qua, là có ý gì? Lâm Diệp có chút không hiểu hỏi. Ta nói là, người làm sao có thể giúp bọn hắn toàn đem tu vi cho đột phá a? Hiện tại, nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới cao thủ. Kinh thành nhưng là muốn đại loạn a. Mà lại, cũng bất lợi cho chúng ta Đồng gia cùng Lâm tiên sinh ngài địa vị a. Đồng lão gia tử cũng là nhân tinh. Mặc dù vừa mới từ giường bệnh đứng lên, nhưng là đầu óc lại rất rõ ràng. Hắn cảm thấy Lâm Diệp dễ dàng như vậy tăng lên những người kia tu vi. Cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là, Lâm Diệp lại vừa cười vừa nói. Đồng gia gia, người đây liền sai. Tu vi của bọn hắn tăng lên, không có khả năng dẫn phát kinh thành đại loạn. Thử nghĩ một chút, trước đó vì cái gì thế gia lực lượng sẽ cân bằng đâu? Là bởi vì các nhà hậu thiên đỉnh phong lực lượng a. Đồng lão gia tử nghi ngờ nói. Đúng thế. Cho nên, hiện tại ta bất quá là giúp bọn hắn đem tất cả hậu thiên đỉnh phong lực lượng đều tăng lên tới tiên. Thiên cảnh giới mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Đồng lão gia tử vẫn là có chút không yên lòng nói. Thế nhưng là, cứ như vậy, bọn hắn đối ngươi, có lẽ, ngươi có thể lấy một địch ba địch năm. Nhưng là nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đây liền sai. Đồng gia gia, tiên thiên cảnh giới mà thôi. Mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Bọn hắn cùng người bình thường, có cái gì khác biệt đâu. Một câu nói kia, Lâm Diệp nói rất tùy ý, nhưng là nghe vào Đổng lão gia tử trong tai, lại là bá khí 10 phần. Đúng nha, Lâm Diệp có thể tiện tay liền đem một người bình thường biến thành tiên thiên cao thủ. Như vậy tiên thiên cao thủ trong mắt hắn, thật cũng chính là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trên thực tế, hôm nay phát sinh một màn này, cũng là trước mấy ngày Lâm Diệp cùng Diệp lão đầu câu thông qua đi làm ra quyết định. Cho dù không có hệ thống nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp cũng sẽ tìm cơ hội để những thế gia này hậu thiên đỉnh phong các trưởng lão đột phá tu vi. Bởi vì, địch nhân của bọn hắn là nhất trí đối ngoại. Hoa Hạ càng nhiều tiên thiên cảnh giới, như vậy châu Á liền càng mạnh. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ một cái nguy cơ, là trước đó không lâu Trung ương cơ quan tình báo tại Mỹ nước phá được. Nghe nói Mỹ quốc gen công trình kỹ thuật đã đạt tới một cái đỉnh phong. Bọn hắn thế mà bắt đầu vi phạm thế giới các quốc gia ước định. Tự tiện bắt đầu nhân bản chế tạo siêu năng sinh hóa gen chiến sĩ. Những này chiến sĩ, tất cả đều là dùng từng cái đột phá đến tương đương với tiên thiên cảnh giới siêu năng chiến sĩ tế. Bào gen, tiến hành nhanh chóng bồi dưỡng. Sau đó bỏ đi đại não, dùng điện tử thiết bị tiến hành điều khiển, là chân chính binh khí hình người. Theo đáng tin tình báo, loại này siêu năng sinh hóa gen chiến sĩ bồi dưỡng mặc dù phi thường gian nan, nhưng Mỹ quốc cũng đã thực hiện đại lượng hóa sản xuất. Trước mắt đã tích lũy hơn 100 tên dạng này chiến sĩ. Mà lại, còn lấy bình quân mỗi ngày một tốc độ bắt đầu cấp tốc sản xuất. Một chiêu này là Mỹ quốc dùng để đối kháng Hoa Hạ hỏa thần kế hoạch lớn nhất thẻ đánh bạc. Tại nội bộ được xưng A kế hoạch. Cho nên, cùng ngày Đổng gia thọ yến về sau, Đổng Uyển Thanh lưu tại Đổng gia cùng gia gia chung tự thân tình thời điểm, Lâm Diệp lại lặng yên đi vào Diệp lão đầu chỗ trụ sở bí mật ở trong. Diệp lão đầu, thế nào? Mỹ quốc A kế hoạch đều tìm hiểu tinh tường A. Lâm Diệp đơn giản đem Đổng gia chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Sau đó liền hỏi thăm về Diệp lão đầu tới. Ai? Diệp lão đầu lại là lắc lắc đầu. Nói, chết, chúng ta chôn ở Mỹ quốc gen công trình chỗ mấu chốt nhất cũng là tầng cao nhất một gián điệp. Sáng hôm nay thời điểm, cấy ghép ở trong cơ thể hắn máy phát tín hiệu hoàn toàn bị phá hủy. Nói rõ, hắn đã bị Mỹ quốc phát hiện đồng thời xử tử. Vậy cái này A kế hoạch, bị phong tỏa đến lợi hại như vậy, quốc gia khác đặc công đâu? Có hay không một chút phát hiện, cùng hưởng cho chúng ta? Lâm Diệp lại dò hỏi, đây cũng không phải không thu hoạch được gì. Căn cứ một chút Nam Mỹ châu quốc gia cung cấp tin tức. Nghe nói, Mỹ quốc cái này trọn vẹn gen kỹ thuật, là đạt được văn minh ở tinh cầu khác di tích về sau, mới phát triển ra tới siêu khoa học kỹ thuật. Diệp lão đầu rất chân thành nói, ngọa tào, còn kéo đến người ngoài hành tinh trên đầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp buông tay. An ủi Diệp lão đầu nói, bất quá, Diệp lão đầu, người cũng không cần quá lo lắng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn mà thôi. Ta giao cho các ngươi bộ kia động tác, không phải để toàn quân học tập A. Đến lúc đó, chúng ta Hoa Hạ nhân dân Cộng hòa nước quân giải phóng các chiến sĩ, tuyệt đối có thể đem những cái kia cái gì cầu thí gen chiến sĩ cho đánh ngã. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.